từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 915, học viện tên mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lớn như vậy vô niệm thánh viện, hiện tại chỉ còn lại lục thần một người, cho tới bây giờ, lục thần mới chỉ có. Thiết thực cảm nhận được độc nhất tư lệnh cảm giác, lục thần vội vàng đem tiểu lục cùng tiểu mẫn, đại hoàng cùng nhau kêu lên, mặc kệ nhân khí quỷ khí tốt xấu không phải một mình hắn. Nhìn một mảnh hỗn độn học viện, lục thần thở dài một tiếng. Ngay cả một quét tước vệ sinh cũng không có, một cái đạo sư cũng không có, ta TMD đi đâu chiêu thu đệ tử. Nếu như Lăng Tiêu Thánh Viện như vậy học viện, mình cũng là có danh tiếng đại học viện, mộ danh mà đến tuyệt đối không ít, tự nhiên không cần lo lắng chiêu thu đệ tử sự tình. Nhưng mà hắn hiện tại liền học viện tên cũng không có, Lục Trọng Thiên là tu luyện hoàng kim thiên vực, người người giành giật từng giây tu luyện, ai nghĩ không mở hội tới hắn cái này tu luyện. Quan trọng nhất là, bên trong học viện, hiện tại đại bộ phận phân khu vực lục thần còn không thể nào vào được, có chúng tiên các cao thủ bố trí phong ấn đại trận, lục thần đem đại trận đập được rầm rầm rung động cũng không còn đánh phá trận pháp, không biết là cái gì cao thâm phức tạp trận pháp. Hiện nay cởi mở chỉ có diễn võ tràng cùng thụ nghiệp khu mấy gian nhà nhỏ, khu dân cư bên trong một mảng nhỏ tiểu viện, địa phương khác căn bản vào không được. Nghĩ đến sau này tình cảnh, lục thần đặt mông ngồi tại diễn võ trường trên bậc thang, nghĩ đến chính mình từ đi tới lục trọng thiên, rất nhiều bi thảm từng chảy, lục thần trong cơn giận dữ. Tới lục trọng thiên là hắn chuẩn bị không? Nhất nguyên vẹn một lần, đầu tiên là cùng thú nhỏ bọn họ thất tán, tiếp lấy kém chút chết ở hung ma hải, dùng hợp long tinh cùng hoang thiên huyết sát thạch biến dị thành cái phế vật bị nhốt hoang đảo, tìm nơi nương tựa học viện đóng cửa, mặc danh kỳ diệu làm học viện viện trưởng, chuyện của mình còn đến không kịp xử lý tốt còn muốn đối mặt chiêu sinh áp lực. Lục thần liền tư tới không có như thế bi thảm quá. Khôi lỗi sư, bút chướng này về sau hào hào tính với ngươi coi là... Lão đại, Lục Y Y nhìn lục thần hết đường xoay sở bộ dạng thật là không nỡ, lúc nào thấy qua lão đại xui xẻo như vậy quá. Nàng rất rõ ràng lão đại tình cảnh hiện tại, nếu như không cách nào giải trừ sở hữu khu vực hạn chế, vậy không có cách nào khác điều tra rõ vô niệm thánh viện bên trong là có phải có bọn họ thứ muốn tìm, cho nên bây giờ lão đại là tiến thối lưỡng nan. Lão đại, không nên nản chí, chí ít ngươi còn có chúng ta. Chấm, tiểu lục đột nhiên nói rằng. Tiểu Mẫn, Đại Hoàng, chúng ta trước tiên đem thụ nghiệp các cùng ký túc xá bên kia gian phòng quét dọn một chút, nếu là có đệ tử mới tới cũng sẽ không cảm thấy nhăn nhíu bẩn thỉu. Tốt, lão đại, nỗ lực lên, chúng ta biết ngươi nhất định có thể. Lục thần kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía hai quỷ, các ngươi, quảng cáo, Tiểu Mẫn cười nhìn về phía lục thần. Lão đại, chúng ta đều biết trong khoảng thời gian này ngươi rất khó, nhưng là chúng ta cũng biết ngươi sẽ không dễ dàng như vậy buông tha. Nói xong, Tiểu Mẫn bọn họ đều đi bận rộn, đi, Đại Hoàng, ngươi thuận tiện nhìn chung quanh một chút có hay không bảo bối. Lục thần trong lòng hơi động, các nàng vẫn là như vậy tin tưởng chính mình. Thôi được biết rõ vô niệm thánh viện bên trong có không tầm thường đồ đạc, ta là cái gì còn ở đây do dự. Phải điều tra rõ bảo vật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phải là chiêu sinh nha, ta cũng không tin không sánh bằng học viện khác. Lục thần rốt cục tỉnh lại đi, mở ra học viện bảng. Chuyện thứ nhất chính là cho học viện đặt tên, tên của người khác dường như đều là đi khí phách lộ tuyến, cái gì Thánh Vũ Lăng Tiêu ta học viện đã bảo. Lục thần hơi nheo mắt lại, sau đó đưa vào học viện tên gọi. Thần ma học viện, lục thần một thân bản lĩnh cùng thần ma bộ đều có thiên ti vạn lũ liên hệ, lợi dụng tên này, làm học viện tên gọi. Lệnh bài của hắn bên trên, nét mực một lần nữa sắp hàng, tạo thành mới tự thể. Thần ma học viện viện trưởng lệnh. Có thể lục thần hiện tại cũng không biết bao nhiêu năm phía sau, bảy chữ này đại biểu, đúng là kinh khủng bực nào uy nghiêm. Chín đại chức nghiệp thụ nghiệp khu hiện nay toàn bộ bị phong tỏa, chỉ có mấy gian công cộng thụ nghiệp các. Lục thần nhìn bảng bên trong học viện bản đồ, vậy trước tiên dùng nơi này đi. Thần ma học viện danh nghĩa, hiện tại chỉ có một viện trưởng, khác ngoại viện trưởng phía sau còn có hắn tin tức cơ bản, thần ma học viện. Hạ viện, viện trưởng, duy ngã độc cuồng, viện trưởng thực lực một sao giã đại tu sư tu tiên đẳng cấp bài danh 10 ức sau đó. Danh vọng vắng vẻ vô danh, trước mặt danh vọng quyền hạn, có thể tham gia hoạt động. Bốn mùa hành hương, một tháng sau mùa đông hành hương bắt đầu phía sau, báo danh tham gia nên hoạt động phía sau, có thể mang theo một gã học viện đạo sư đi trước tân nhân khu chiêu mộ tân nhân. Danh nghĩa đệ tử số 1, không ở lục trọng thiên, không đưa vào học viện nhân số. Lục thần khẽ nhíu mày, kỳ quái nói rằng, ta làm sao vẫn giã đại tu sư à, bởi vì ngươi là người sáng lập. Đúng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm từ lục thần phía sau vang lên. Lục thần mục nhưng quay đầu, khi thấy một ông lão cầm một cái bầu rượu, hướng phía hắn đi tới. Lão viện trưởng, lục thần kinh ngạc nhìn người này, Vân Hải mỉm cười, trong nụ cười có chút cô đơn, nhưng cũng có vẻ tiêu tan. Không cần gọi lão viện trưởng, hiện tại ngươi là tân học viện viện trưởng, cùng Vô Niệm Thánh viện không quan hệ nhiều lắm. Ngươi chi cho nên vẫn là giã đại tu sư, nguyên nhân rất đơn giản, liền bởi vì ngươi là căn này tân học viện người sáng lập. Vân Hải đi tới Lục Thần bên người, ngồi ở bên người hắn. Tựa như chúng ta đàm luận học viện khác người sáng lập giống nhau, Lăng Tiêu Thánh viện Lăng Tiêu tiền bối tạo dựng Lăng Tiêu học viện, chúng ta sẽ nói Lăng Tiêu tiền bối đã từng sư thừa Tinh Vân tiên nhân, vì Tử Huyền tiên viện đệ tử, nhưng ngươi sẽ không nói hắn là Lăng Tiêu Thánh viện đệ tử, đúng hay không? Lục Thần tỉ mỉ suy nghĩ một chút, hình như là đạo lý này. Cho nên, ngươi trước không môn không phái, cũng không có sư phụ, mặc dù làm viện trưởng, ngươi chính là một cái dã nhân. Ta không phải dã nhân, ta là dã đại tu sư. Lục Thần cải chính nói, Vân Hải cười ha ha, tùy ngươi, ngược lại ở những người khác xem ra cùng dã nhân không sai biệt lắm. Lục Thần cái này không có nói phản bác những người khác chứng kiến hắn ngực trương lúc biểu tình quả thực cùng chứng kiến dã nhân không sai biệt lắm, Lục Trọng Thiên hơi tốt một chút khả năng người nơi này kiến thức rộng rãi a, đúng rồi, Vân Hải tiền bối, ngươi tới thật đúng lúc nếu không viện trưởng hay là cho ngươi đi ta căn bản là không có dự định làm cái gì viện trưởng. Quảng cáo, cho ta, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hải nhìn một chút Lục Thần, thần sắc do dự cuối cùng lại ực một hớp rượu. Vô Danh, cái này viện trưởng ngươi là đương định, Vô Niệm Thánh viện đã không có, bây giờ học viện không phải của ta học viện mà là ngươi. Lấy thực lực của ngươi, không cần nghĩ, phía trước mấy tầng thiên ngươi nhất định là quát tháo phong vân nhân vật cái gì phong lang đều tới rồi, như vậy Lục Trọng Thiên ngươi đang sợ cái gì? Vân Hải đột nhiên ánh mắt nghiêm nghị. Lục Thần lắc đầu, ta không phải sợ ta còn rất nhiều sự tình muốn làm, kỳ thực chuyện của chính ta hiện tại đều có chút không có manh mối. Ta có rất trọng yếu chiến, bằng hữu thất lạc ta nhất định phải nhanh tìm được bọn họ. Vậy ngươi thì càng hẳn là đưa ngươi học viện kiêu ngạo làm mạnh mẽ. Vân Hải khẳng định nói, ngươi biết Lục Trọng Thiên tìm người có bao nhiêu khó khăn sao? Ngươi biết Lục Trọng Thiên bao lớn sao? Vấn đề này, Lục Thần chẳng những không biết hơn nữa phi thường muốn biết. Lục Trọng Thiên, rốt cuộc có bao nhiêu cái đại lục? Lục Thần hỏi, vô số, Vân Hải nói rằng, vô số, Lục Thần trợn to hai mắt, đối với, Vân Hải ngẩng đầu nhìn về phía trạng vạng tối bầu trời, có chút sáng ngời tinh thần đã có thể thấy rõ ràng. Người có thể đếm rõ được bầu trời sao sao? Duy ngã độc cuồng, ta đã từng mộng tưởng chính là mang theo Vô Niệm Thánh viện, đi ra Thịnh Nguyên ngôi sao, cùng những tinh cầu khác học viện phân cao thấp. Lục Thần kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Những tinh cầu khác, Lục Trọng Thiên, không chỉ một tinh cầu cách chương.